Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Ta một cái đuôi liền thanh ma đầu kia đánh cho vỡ nát. Nhâm Nhược Phong cứ như vậy tại Hiệp Khách Giáp nông trường biệt thự ở lại một liền mấy ngày kế tiếp. Ai cũng không biết hắn vậy mà cùng đầu kia Long Lý Ngư trở thành hảo bằng hữu. Đại khái là vào lúc ban đêm hắn uống đến say khướt thời điểm. Thanh một chén rượu nho lầm rót vào hồ cá duyên cớ. Cái này khiến nôn nóng lại thất vọng bên trong Long Lý Ngư hết sức thỏa mãn. Nó cho rằng nguyên đến vẫn là có người nhớ cho Long Lý đại gia mời rượu a. Thế là Nhâm Nhược Phong thường ngày liền là mỗi thiên hòa Long Lý Ngư uống rượu với nhau. Khoác lác, nhớ năm đó, thời gian từng ngày địa cứ như vậy qua xuống tới. Phương Ninh gần nhất nghe nói, chân tướng tổ chức Kiều An Bình đột phá thành công. Tựa hồ tại đột phá quá trình bên trong, đạt được cái nào đó đi ngang qua võ si chỉ điểm. Thành công lĩnh ngộ ra, máu sát chi đạo. Thành công đạt tới hồ bạc cấp. Kiều Tử Sơn vậy đột phá đến chỉ đường cấp trung giai. Một mực đứng vững ở thế hệ tuổi trẻ người ngao đầu. Phương Ninh nghe được tin tức này, 10 điểm gánh thầm nghĩ, người khác đuổi theo đến vậy rất nhanh. Đại gia người lịch luyện chậm chạp không có bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt. Hệ thống ngữ khí, ủy khuất trạng, ta cực kỳ chịu khó được không? Nhưng một ngày chỉ có 24 giờ. Chúng ta nuôi thả cái kia chút, vẫn phải một đoạn thời gian lớn lên. Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an nói, ta không nói ngươi lười biếng, ta nói là chúng ta nên tìm hơi lớn quái soát quét một cái. Để cho ta ngẫm lại, đúng, Nhâm Nhược Phong hẳn phải biết, có chút lão quái giấu sâu, chỉ có bọn hắn chân tướng tổ chức có manh mối. Hắn hiện tại là cách về hưu nhân viên, mặc dù có giữ bí mật chế độ, bất quá chúng ta vậy là chân tướng tổ chức hợp tác đơn vị. Có thể biết một chút, hắn muốn qua thân thể, khống chế Hiệp Khách Giáp đi vào phòng khách. Cái này đụng phải say khướt Nhân Ngư tổ hai người. Long Lý Ngư chính đảo không công bong bóng cá ra. Lệch ra cái đầu. Miệng bên trong phun bong bóng khoác lác nói. Nhớ năm đó, ta đi theo Long lớn. Long Tam hai vị này công tử. Đằng Vân Giá Vũ. Đi Bồ Tát lĩnh Tây trừ ma. Chàng diện kia. Chiêng trống tiếng động lớn thiên. Hoàng kỳ phấp phới. Người đông nghìn nghịt. Nhao nhao vây xem, hai vị công tử cũng còn không có xuất thủ, ta một cái đuôi liền ma đầu kia đánh cho vỡ nát. Nhâm Nhược Phong nắm lấy một bình rượu sái, đầu chống đỡ tại hồ cá bên trên, đồng dạng khoác lác nói, Lý huynh quả nhiên uy phong, ta thì không được, trải qua nhất hiểm ác tràng diện, cũng chính là đi theo hắn nhóm đi Trung Châu Mỹ một chỗ không có hoàn toàn khai thác đi ra bí cảnh. Nơi đó có một cái đáng sợ ma đầu. Chúng ta không có sân nhà ưu thế, tiêu hao không nổi, rất mau lui lại đi. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là tiện nghi người nước Mỹ. Hiệp Khách Giáp ánh mắt sáng lên. Nhâm Nhược Phong nói tiếp, lúc ấy nếu là không có ta, khẳng định không có khả năng toàn thân trở ra. Kiều An Bình liền phải trước treo ở nơi đó. Nơi đó có hiện tại uy phong. Ta vì chân tướng tổ chức lập xuống qua bao nhiêu công lao. Hiện tại hắn nhóm liền là có mới nơi cũ. Qua sông đoạn cầu. Chủ nhiệm cái kia bướng bỉnh lão đầu. Khẳng định là cảm thấy Hồng lão thái bà thái độ làm việc luôn luôn càng tốt hơn. Hiện tại đã đến loại bỏ đau đầu giai đoạn. Đáng giận a, đây rõ ràng là tìm một cái lấy cớ thanh lão thái bà phù chính. Ta tuyệt đối là không phục. Ta sớm đoán được sẽ có hôm nay kết quả, nhưng không nghĩ tới hội là như thế này quá trình. Ta coi là có thể thể diện thối vị nhượng chức, lại không nghĩ rằng là xám xịt địa đi ra ngoài. Đáng hận a, lão đầu tử, tương lai ngươi hội không may. Long Lý Ngư cũng là say đến không được, đồng dạng đại cao nhau. Người tốt xấu có địa phương thu lưu, còn có khách quý đãi ngộ. ta liền so ngươi thảm được nhiều. Lần này Giáng Lâm cần muốn nhân thủ. Long đại bọn hắn nói đến tìm một cái ăn không ngồi rồi ném xuống. Nói cái gì đầu năm nay, chân long trong nhà vậy không có lương tâm. Ta nghe xong, không tốt, cái này không phải liền là đang nói ta mà. Ta liền tranh thủ thời gian chủ động đứng ra, lúc này mới sớm Giáng Lâm đến hạ giới. Kết quả làm cho một thân pháp lực hoàn toàn biến mất. Đầu tiên là kém chút bị người hầm thành canh cá. Về sau lại bị có mắt không biết Thái Sơn người Triệu gia khi vẹt nuôi. Hiện tại vậy không có tốt bao nhiêu. Bày cái yến hội, các ngươi không quản là người hay là chó, đều có thể lên bàn. Ta có chân long huyết mạch, là tôn giả người trong nhà, lại chỉ có thể ngửi chút hương vị. Phương Ninh giật mình, gia hỏa này lúc ấy từ hoanh hoang là vì chịu đủ chân long hun đúc. Vậy có một viên thủ vệ thế giới tâm, thế là xung phong nhận việc, thần mã. Hắn lúc ấy nghe xong đã cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hiện tại nghe xong, quả nhiên không sai, ngược lại là cái này Long Lý Ngư thật là một cái thích ăn ngon. Hắn còn tưởng rằng làm điểm cấp cao cá đồ ăn là được. Không nghĩ tới nó cũng là ăn người cơm. Sau 10 phút, hiệp khách giáp khống chế phi kiếm, thản nhiên địa đi vào Trung Châu Mỹ một chỗ nhiệt đới trên hải đảo. Nơi này ở vào biển Caribe, vốn là một chỗ bận rộn trên biển đường biển yếu điểm. Từ Nhâm Nhược Phong trong miệng lộ ra, nơi này gần đây trở thành nước Mỹ một chỗ quân sự căn cứ chỗ. Nghĩ đến chỗ kia bí cảnh cửa vào hẳn là bị người nước Mỹ chiếm cứ. Vậy mà lúc này, nơi này lại là hoàn toàn hoang lương, gồ ghề nhấp nhô trên hải đảo, thưa thớt địa sinh trưởng một chút nhiệt đới cây cao. Khỏa khỏa vết thương trồng chất, khắp nơi là tường đổ, vết máu loang lổ, khói lửa tràn ngập, thần mã quân sự căn cứ đã không còn tồn tại. Rõ ràng trước đây không lâu trải qua một trận đại chiến. Hệ thống ngữ khí kinh ngạc trạng, kỳ quái a, ta mỗi ngày tuần hành thế giới, nhìn bộ dạng này, động tĩnh khẳng định rất lớn, ta làm sao không có ở trên trời thấy qua. Phương Ninh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hội không hội lúc đương thời người che lấp bắt đầu, người không tiêu hao lịch luyện, vận dụng thiên nhãn, liền không nhìn thấy. Hệ thống, đại khái có lẽ có thể là dạng này, nơi này không phải ta trọng điểm tuần sát khu vực, độ thân thiện chướng đến chậm. Phương Ninh, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, cư nhiên như thế che lấp lấp. Tất nhiên đại có gì đó quái lạ. Hiệp khách giáp đi tại trên hải đảo, đã mở ra quỷ nhãn thần đồng, như cái đèn pha như thế, bốn phía quét lấy, tìm được chỗ kia bờ suối chảy một khối đá lớn bên cạnh, chính là không gian cửa vào chỗ. Hệ thống đại gia ngữ khí hưng phấn trạng, đến, mình lời nói, cái này hai bút ép căn không nghe lọt tai. Phương Ninh im lặng. Sau đó xuyên thấu qua hệ thống thị giác, đã thấy trên hải đảo một chỗ róc rách dòng suối bên cạnh. Một khối đá lớn chỗ, có một cái có chút tỏa sáng cổng không gian. Hiệp khách giáp một cái lắc mình, liền xuất hiện tại không gian bên ngoài cửa. Phương Ninh đáng tiếc nói, nếu có thể có cái có thể dò đường liền tốt, tránh khỏi một đầu rơi trong hố. Đúng, Thanh Long Phàm gọi tới. Từ Nhâm Nhược Phong trong khẩu khí, bọn hắn chân tướng tổ chức gần nhất hẳn là rất nhàn. Hệ thống đại gia khó được lần này không có phản bác Phương Ninh, có thể tránh khỏi phong hiểm, đề cao sinh tồn suất sự tình. Nó là không sẽ cùng ký chủ đối kháng. Dù là bây giờ nhìn lại hiệp khách giáp trên địa cầu tựa hồ vô địch, vậy không có nghĩa là tại cái khác không gian đồng dạng vô địch. Giống nhau lúc trước tiến vào không gian truyền thừa như thế. Kiều Tử Khương đang tại một nhà tóc đẹp trong tiệm làm tóc, khó được gần nhất tương đối rảnh rỗi. Nàng nhận được một cú điện thoại, xem xét lại là hiệp khách giáp đánh tới, vội vàng để nhà tạo mẫu tóc dừng lại. Ân, là chỗ kia biển Ribe đảo A. ta biết địa phương, tốt, ta cái này phái Tiểu Long đi qua. Long Phàm sớm liền từ nàng yêu phách túi bên trong chui ra. Ba ba địa chờ lấy, người thật đúng là tích cực, nghe xong là Tôn giả đánh tới, liền lập tức đi ra, bình thường cũng không có gặp ngươi như thế chủ động. Kiều Tử Khương tức giận mà nói lấy, hắc hắc, Long Phàm mới không cùng tiểu nương bì này so đo, lại nói rất lâu không có gặp Trắng Long huynh đệ, rất là tưởng niệm, lần này có lẽ lại có thể làm chút chỗ tốt trở về. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, đừng chết đến quá nhanh, vẫn phải tiêu hao ta pháp lực. Kiều Tử Khương dặn dò, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, lâu dài ở chung xuống tới. Nàng đối cái này 12 cái yêu hồn, vậy sớm có tình cảm, minh bạch. Long Phàm, siêu, một cái bay ra ngoài, địa điểm đã vừa mới nói qua, là hắn đã từng đi qua địa phương, hắn nhớ tinh tường, lúc ấy kém chút toàn viên treo ở nơi đó, còn may mà Nhâm Nhược Phong xử xuất nhị hổ tương tranh kế sách, đem nồi lớn vứt cho về sau người nước Mỹ, lúc này mới toàn viên thoát thân. Về khoảng cách lần gặp Phương Ninh, đã số tháng trôi qua, nó thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, đã tiến vào táo bồn cấp, ngày tiếp theo Kiều Tử Khương thực lực vậy nước lên thì thuyền lên, tiếp cận trì đường cấp biên giới, bởi vậy hắn bay cực nhanh, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, ước chừng 2-3 giờ sau, hắn rốt cục đi vào hiệp khách giáp chỗ đảo nhỏ bên cạnh. Một chút liền từ trên trời nhìn thấy đang tĩnh tọa thần Long Tôn giả. Không có cách nào, thần Long Đại Hiệp, phương Đông Hải Đăng, khí chàng to lớn, chỉ cần không còn che giấu, luôn luôn như vậy làm người khác chú ý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa dựa vào đi, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Phương Ninh khó lại phải dùng bạch long thân thể bay ra ngoài. Chào hỏi người huynh đệ này. Ngươi có thể tính tới, vừa lúc, nơi này có một chuyện để ngươi hỗ trợ. Long Phàm lập tức liền nhẹ nhõm rất nhiều, so sánh mặt không biểu tình thần Long Tôn giả, hắn còn là ưa thích cùng Trắng Long huynh đệ nói chuyện. Cái sau mới khiến cho hắn cảm giác được đối phương giống người. Cái trước tựa như cao cao tại thượng thần, Trắng Long đại ca, không biết có chuyện gì cần tiểu đệ chân chạy. Cứ việc phân phó, nơi này tựa hồ là một chỗ bí cảnh không gian. Long huynh đệ am hiểu điều tra. Ta muốn mời ngươi trước đi tìm hiểu một cái. Đương nhiên nơi này có mấy khỏa long tộc chất mật đan dược. Mời huynh đệ nhận lấy, làm trên đường sử dụng. Phương Ninh đã sớm thăm dò Long Phàm tính tình. Vậy không khách khí, trực tiếp xuất ra 3 viên nguyên khí đan, đưa cho trước mắt hắc xà. Long Phàm vui mừng quá đỗi, quả nhiên có chuyện tốt, giúp Trắng Long đại ca làm việc, liền là so cho Kiều Tử Khương làm công cường, nếu không nói người này, đến cùng đối lão bản, cùng đối đại phương lão bản, một lần liền có thể lừa đủ, nếu là theo keo kiệt lão bản, mỗi ngày bị tẩy não không nói, còn 7-8 năm chướng không đến một phân tiền, Long Phàm được chỗ tốt. Thế là đảm nhiệm nhiều việc nói, bao trên người ta, ta thế nhưng là Kiều Tử Khương thủ hạ thứ nhất điều tra binh. Nàng có 12 cái yêu phách, ngoại trừ ta cùng cái kia đóa đại bông lão cừu non bên ngoài. Cái khác đều tại ăn không ngồi rồi, nàng hết lần này tới lần khác nói muốn tu luyện cầm tinh thủ hộ chi đạo. Không thể buông tha cái khác, thật liên lụy người. Không phải ta đoán chừng lấy nàng thiên tư, hiện tại không sai biệt lắm vậy đến trì đường cấp. Phương Ninh trong lòng hơi động, mở miệng hỏi nói, khác ngược lại cũng thôi. 12 cầm tinh bên trong thế nhưng là có chúng ta long tộc tồn tại. Nàng muốn tu luyện cầm tinh thủ hộ chi đạo, chẳng lẽ còn có thể có long hồn phách không thành? Ta đây đến hỏi một chút, Long Phàm sững sờ. Lúc này mới phát hiện chính mình đắc ý phía dưới, lọt miệng phong, sau đó hắn tưởng tượng, mình làm chuyện ngu ngốc không phải, ta tại sao phải cho cái kia luôn luôn nghiền ép mình tiểu nương bì giữ bí mật. Trắng Long đại ca, kỳ thật cùng mình càng thân cận, lại nói chuyện này cùng người ta chân long nhất tộc thật là có chút quan hệ. Thế là hắn không hề cố kỵ mà nói, ta cùng cái khác 11 cái yêu hồn, lúc nghỉ ngơi đợi, đều đối đãi tại Kiêu Tử Khương yêu phách túi bên trong. Đó là một chỗ tiểu không gian, chuyên môn thừa thả hồn phách sử dụng, có một đầu hồn phách rất là thần dị, rất có hình rồng, chỉ là thành thiên nửa chết nửa sống, cũng không nói chuyện, ai cũng không để ý tới, tựa như người người đều thiếu nợ nó 80.000 như thế. Kiều Tử Khương muốn phân phó nó làm cái gì, nó vậy xưa nay không nghe, tựa hồ Kiều Tử Khương đối với nó có phần có điều cố kỵ, cũng không có ép buộc qua nó. Đúng, ta nhớ tới một chuyện, nhớ kỹ có một lần Kiều Tử Khương cùng những người khác cùng một chỗ tao ngộ tuyệt cảnh. Chúng ta đều cảm thấy đại nạn lâm đầu, duy chỉ có cái kia hồn phách không có chút nào để ý. Nó lần đầu mở miệng nói chuyện, Phương Ninh theo sát lấy hỏi, nó nói cái gì? Long Phàm mở miệng nói, nó nói, liền ngần ấy tiểu tràng diện, nhìn đem các ngươi dọa, nếu không phải ta thần niệm xuống tới lúc, bị không gian bức tường ngăn cản làm mất rồi tuyệt đại bộ phận. Không biết thất lạc đi nơi nào, hiện tại chỉ cần một đầu ngón tay, cũng có thể diệt tên ma đầu này. Nhớ năm đó, tại Bồ Tát lĩnh Tây trừ một cái đại ma đầu thời điểm, đều không để đại ca xuất thủ. Ta một cái đuôi liền thanh cái kia đại ma đầu đánh cho vỡ nát, ta dựa vào. Cái này liệu đủ mãnh liệt, Phương Ninh phát hiện chính mình trước kia còn thật là có chút lười. Sớm cùng cái này Long Phàm huynh đệ nhiều bát quái mấy ngày. Những tin tức này chẳng phải sớm biết à. Hệ thống đại gia không nhịn được nói. Các ngươi hai cái kéo xong không có. Có phải hay không lại muốn tới cái cầm đuốc soi dạ đàm. Mau để cho hắn tiến bí cảnh nhìn xem. Không có đại nguy hiểm. Ta liền đi vào đại soát đặc biệt soát. Làm nhiều chút lịch luyện trở về. Phương Ninh lúc này mới nhớ tới chính sự, nhưng hắn cũng không chột dạ. Lý Trực khí trang nói, thúc cái gì thúc, không nghe thấy có trọng yếu tình báo à. Nếu như ta đoán không lầm, cái kia Long Lý Ngư muốn tìm chính chủ chân Long, Long Tam công tử một sợi thần niệm, kỳ thật vẫn ở bên người chúng ta không xa. Chúng ta cái này tên giả mạo, rất nguy hiểm à, hệ thống. Nguy hiểm cái gì? Chân Long xuống tới lại như thế nào? Chỉ cần có lịch luyện, chúng ta so với hắn nhóm còn chính quy. Ta mới không quan tâm cái kia. Tranh thủ thời gian gọi Long Phàm đi vào. Phương Ninh giật mình. Cũng đúng, cái kia Long Lý Ngư đều phân biệt không ra hiệp khách giáp thật giả. Nói rõ cái này, Hóa Long Quyết, bị đại gia hoàn thiện về sau. Quả nhiên là công pháp chí cao. Thuần khiết đến cực điểm, tăng lên tới cấp độ thần thoại, chỉ sợ thượng giới chân long cũng không sánh bằng quá lớn ra huyết thống cao quý. Ai dám nói mình là tên giả mạo, bọn hắn chỉ hội coi là đó là Long Tam công tử thất lạc hơn phân nửa thần niệm phụ thân tạo thành. Cứ như vậy, vừa lúc cùng mình trước kia lắc lư đại thanh trùng lúc, nói qua những lời kia, vừa lúc đối đầu. Cái này có tính không chó ngáp phải ruồi. Vẫn là nói, từ nơi sâu xa liền có định số. Hệ thống đại gia, kỳ thật liền là chân long thần niệm kết hợp trò chơi hệ thống quy tắc ngưng tụ mà thành. Đây là tới phù hộ chính mình cái này long truyền nhân đến lấy. Ta thế nhưng là nhớ đến lúc ấy chơi cái kia đồ chua treo máy võng du. Tiêu đề liền là long chữ phồn thể. Dĩ nhiên không phải nguyên bản. Là bị N bao lớn thần cải tạo sau treo máy phiên bản. Phương Ninh vô liêm sỉ địa lung tung phụ xé. Dù sao oai oai không tốn tiền. Ít khi, Long Phàm dựa theo Phương Ninh phân phó. Liền một đầu chui vào truyền tống môn. Sau đó lại một đầu chui ra. Sắc mặt bối rối. Hắn lắc đầu vẫy đuôi nói. Không tốt, Trắng Long huynh đệ. Tôn giả, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, bên trong có đại ma đầu. Hệ thống vui mừng quá đỗi. Rất tốt, ký chủ, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho chó đen tử, để nó khởi động ngàn dặm đến giúp. Ta cái này đi vào. Phương Ninh minh bạch đại gia ý tứ, đã long phàm đều có công phu đào tẩu, nói rõ nguy hiểm không lợi hại như vậy. Bất kể có phải hay không là bẫy dập, chỉ cần có ngàn dặm đến giúp tại, cũng có thể đào tẩu. Hiện tại chính khí rãnh thế nhưng là hơn 100 cái. Không có khả năng có cái gì chướng ngại, chống đỡ được dạng này tiêu hao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.